chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn tới một bạn có tên là Nguyễn Long đã gửi donate về ủng hộ cho mình. Và cùng với một số lời hỏi thăm tới bé nhà mình thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 42 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, tiếng quát đột ngột giống như một hòn đá ném xuống mặt nước yên tĩnh, tạo ra vô số tiếng người hò hét phản ứng lại. Chung quanh xe có mười mấy tên người hầu ưu tú, trong đó có sáu người được tí phù lựa chọn hết sức cẩn thận, thực lực cũng đạt tới thất tầng. Cũng chỉ có người hầu được nuôi dạy từ nhỏ đến khi có thực lực đạt tới thất tầng mới trung thành với gia tộc như vậy. Tuy nhiên nếu cao hơn một tầng thì họ sẽ không còn là người hầu mà được coi là một trong số những thành viên quan trọng của gia tộc. Tuy nhiên, với đa số người đều tự lực mà nói, có thể đạt tới tầng thứ 7 cũng đã là cực hạn của họ, cho dù là trong Tí gia cũng không ngoại lệ. Bất cứ người nào khi thấy mức độ phòng ngự xung quanh chiếc xe ngựa này cũng có thể thấy được sự xâm nghiêm của nó. Người cầm đầu lập tức gầm lên. Không hay, tất cả cẩn thận. Lập tức, hắn liền rút kiếm cầm trong tay. Thanh trường kiếm trong tay hắn chớp lóe lên một chút ánh sáng, thoáng qua có thể thấy được nó là một tia sáng màu hồng. Thân thủ của hắn trong mắt mọi người có thể nói là rất cao. Liếc mắt một cái đã thấy một bóng người từ trên trời xa xuống. Phản ứng của hắn cực nhanh, hai chân dầm mạnh một cái, nhanh chóng vọt lên, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng màu hồng đâm thẳng ra. Nhưng ngay khi kiếm của hắn đâm ra, trước mắt liền thấy xuất hiện một làn bụi trắng mỏng. Ngay sau đó, mắt của hắn cảm thấy hết sức đau đớn, kiếm chưa lập tức chết đi một chút. Nhân cơ hội, bóng người đó liền rơi xuống đất. Hai chân vừa mới chạm đất, người nọ liền vung tay lên, một đám bột màu trắng bay đầy trời. Cẩn thận, là vui đó. Có người khẩn cấp kêu lên, tiếng kêu cực kỳ giận dữ. Bọn họ làm người hầu Tí gia đã trải qua vô số trận chiến, nhưng cũng chưa hề gặp phải thủ đoạn thế này. Ở các nước vùng Tây Bắc, sử dụng những thủ đoạn như thế này hoàn toàn khiến cho kẻ khác hết sức khinh bỉ. Khi bóng người kia hất vôi xong, liền đánh ra một quyền trúng ngay mũi kẻ cầm đầu. Hai mắt người cầm đầu đang giàn ruộng nước mắt bị trúng một quyền liền ngã ra ngay lập tức. Bảo kiếm trong tay hắn cũng bị người ta đoạt mất. Thân ảnh đó đoạt xong kiếm liền vọt tới chiếc xe ngựa. Tên người hầu mắt nhắm mắt mở, thấy người đó là một hán tử có cái miệng giống hệt con khỉ. Đôi mắt hắn đỏ bừng, nhìn chăm chăm trong xe giống như trong đó có thứ gì khiến hắn hận thấu xương. Những người hầu khi nghe thấy được câu nói của hắn trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mấy ngày đó đều biết thực khách đưa cơm vào trong xe có tên là Phạm Nguyệt. Cái tên này cùng với Phạm Hạ Nguyệt có chút giống nhau. Nhưng cũng chẳng có ai thèm mở miệng ra hỏi. Trường kiếm trong tay mấy tên người hầu liên tục đâm tới. Đạo nhân ảnh kia xoay người một cái, bảo kiếm trong tay đón đỡ tất cả đường kiếm. Trong khi tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt, thì nhân cơ hội người đó đã tới trước xe. Trường kiếm trong tay bổ tung cửa xe ra làm đôi. Lúc này, hai người trong xe đều hết sức lo lắng. Xuất thân cả hai có sự khác biệt, nhưng lúc này có điểm giống nhau, chính là tu vi đều không cao, chỉ mới đạt tới tầng thứ 6 mà thôi. Mắt thấy bao nhiêu người hầu vẫn không thể cản được người này, trong lòng cảm thấy hết sức sợ hãi. Ánh mắt Tí Thụy Quang hết sức tức giận nhìn Phạm Nguyệt. Hắn có thể đoán được người này có mối thù với Phạm gia. Nếu không ở trong thành Thiên La, làm gì có kẻ nào dám động đến người Tý gia cửa chứ? Người kia mở cửa xe ra, nhảy lên đi tới bên cạnh hai người. Cả hai vừa định chống cự thì trên tay cảm thấy đau đớn, bàn tay đã bị người nọ đâm thủng. Cả hai kêu lên thảm thiết, lập tức ngồi im không dám cử động. Người đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là Hạ Nhất Minh. Sau khi hắn nghe được độc kế của cả hai người, lập tức nổi giận. Nhìn quần áo trên người, lại phát hiện trong góc có một đống bột vôi. Hắn liền bốc lấy hai nắm, chuẩn bị làm một trò vui. Mặc dù hắn là tiên thiên cường giả, nhưng dù sao cũng biết cân nhắc nặng nhẹ. Do đã cải trang, nên hắn cũng chẳng hề cảm thấy nặng nề. Hắn lại còn dùng cả vôi bột, nên chẳng có ai nghĩ người sử dụng thủ đoạn này lại là một tiên thiên đại sư hết. Tất nhiên, ý nghĩ này của hắn cũng từ suy luận của Phạm Hạo Nguyệt mà ra. Mới nhìn hết sức nguy hiểm, nhưng hắn cũng lảo đảo tới được vị trí. Lúc này đang hoành ngang kiếm ở trong xe ngựa, hiển nhiên chẳng có tên hầu nào dám tiến lên. Nếu để Tam thiếu gia chết thì bọn họ cũng không sống được. Hạ Nhất Minh the thé nói: "Phạm Hạo Nguyệt, ngươi không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay." Những lời này của hắn cực kỳ phẫn nộ, mang theo một sự kiều hận khắc cốt ghi tâm, cho dù người điếc cũng có thể thấy được. Sắc mặt Phạm Hạo Nguyệt hoàn toàn tái nhợt. Hắn chưa từng gặp qua người này, chẳng biết tại sao mình lại bị một sát tinh như vậy chú ý. Tiền bối, ngài nhận nhầm người. Phạm Hạo Nguyệt mếu máo, cầu khẩn nói: Tại hạ không phải người đó. Không phải. Hạ Nhất Minh the thé cười nói: Người chính là Phạm Hạo Nguyệt, nhi tử của Phạm Thuật Hạ ở Phạm gia tại Kim Lâm Quốc. Năm đó, khi Phạm gia các ngươi giết cả nhà ta, ta vĩnh viễn không thể quên được khuôn mặt ba phụ tử các ngươi. Cho dù ngươi có hóa thành tro bụi, ta cũng nhận ra được. Sắc mặt Phạm Hạo Nguyệt hết sức chán nản. Năm đó, Phạm gia từ một tiểu gia tộc bắt đầu quật khởi, tiêu diệt không ít các tiểu gia tộc khác. Có trời mới biết được tên mặt khỉ này là âm hồn của nhà nào. Đến bước này rồi, hắn cũng chẳng có gì mà phủ nhận. Ngươi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Sao lại biết rõ ràng chuyện nhà ta? Phạm Hạo Nguyệt hét lên. Khi thấy lời thừa nhận của hắn, Tý Thị Quang đang ở trong xe, cùng với đám người hầu đều thở dài một hơi. Mặc dù người này gan to mặt lớn, nhưng cũng mong hắn hiểu được oan có đầu, nợ có chủ, chỉ đi tìm Phạm Hạo Nguyệt mà thôi. Hạ Nhất Minh lạnh lùng, nhếch mép nói: Phạm Hạo Nguyệt, sau khi nhà ta bị phụ tử nhà ngươi tiêu diệt, ta đi tới thành Thiên Lạc. Nhiều năm trôi qua, vốn tưởng cả đời này không có cơ hội báo thù, không ngờ ông trời co mắt đã đem ngươi đến trước mặt ta. Tý Thụy Quang vội vàng nói: Anh hùng nói đúng, tên này giấu giếm thân phận gia nhập vào Tý phủ, rõ ràng có ý đồ làm loạn, xin anh hùng cứ tự xử. Hạ Nhất Minh xỉ một tiếng nói: Ngươi cùng hắn ở một xe chắc chắn là bằng hữu, đều đáng chết. Dứt lời, hắn vung tay lên, kiếm quang lóe qua một cái, trên cổ Tý Thụy Quang xuất hiện một vòi máu. Tý Thụy Quang theo bản năng đưa tay chặn vết thương, mặt hắn thử ra rồi từ từ té ngã. Trong mắt hắn vẫn hoàn toàn ngơ ngác, không ngờ được rằng mình lại chết một cách vô lý như vậy. Hạ Nhất Minh vung tay kẹp cứng Phạm Hạo Nguyệt dưới nách rồi nhảy ra ngoài. Trường kiếm mạnh mẽ đánh ra, động tác hắn cực nhanh, chiêu thức phóng ra như chớp. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng với cái chết của Tý Thụy Quang thì đã kịp chạy ra ngoài. Đám người hầu lên xe xem xét, kiểm tra xem tiểu thiếu gia còn cứu được nữa không, rồi mới xoay người đuổi theo. Nhưng chỉ được một lát, bọn họ liền phát hiện người này hoàn toàn quen thuộc nơi đây. Hắn toàn tìm những chỗ ngóc ngách mà chạy, cuối cùng càng đuổi càng xa, hoàn toàn mất dấu vết. Mặc dù bọn họ cũng sinh trưởng ở thành thị, nhưng là người hầu của Tý phủ lại không thể đi đây đi đó giống hệt như một con chó. Vì thế tất cả đều nghĩ rằng người này ở trong tình trạng như bọn họ cũng không thể quen thuộc địa hình đến thế. Tuy nhiên, bọn chúng lại không hề biết rằng trên thế giới này còn có một thứ công pháp gọi là Thuận Phong Nhĩ tồn tại. Khi Tý Thụy vẫn dẫn người tới, bọn họ chỉ còn thấy một đống bừa bãi. Tam đệ thì nằm sấp trong vũng máu, không còn một chút sinh cơ. Chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không tin được vào chuyện đã xảy ra. Đại gia chủ của Tý gia hiển nhiên là nổi trận lôi đình. Là cũng giống như bất kỳ người nào khi bị mất con đều trở thành dã thú. Dưới lệnh của hắn, sự tích của Phạm gia ở Kim Lâm Thành rất nhanh đã được tra ra. Hơn nữa còn đối chiếu được dung mạo của Phạm Hạo Nguyệt. Đến lúc này, chân tướng sự việc đã hoàn toàn rõ ràng. Tên thần bí kia chính là người của một gia tộc nhỏ bị Phạm gia tiêu diệt. Sau khi gia tộc bị diệt, liền ẩn cư xung quanh khu vực bình dân. Hôm nay đột nhiên thấy Phạm Hạo Nguyệt, nhất thời liều mình báo thù. Còn Tý Thị Quang đúng là tay bay vạ gió, bị hắn thuận tay giết chết mà thôi. Tên Phạm Hạo Nguyệt kia có lẽ bị người này bắt đi, muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù. Mà cho dù Phạm Hạo Nguyệt không bị bắt đi, thì người nhà Tý gia cũng hận hắn thấu xương. Nếu Phạm Hạo Nguyệt còn xuất hiện trước mắt bọn họ, thì người đầu tiên không buông tha hắn chắc chắn cũng là người của Tý gia. Vì việc này, Tý gia đã cho lục soát toàn bộ kinh thành, khiến cho cả hoàng thất cũng bị kinh động, phái người điều tra cùng. Nhưng người nọ biến mất, không hề xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lại nói, sau khi Hạ Nhất Minh dẫn mấy người đó xuyên qua mấy con ngõ ngoắt ngoéo, liền gia tăng tốc độ, bỏ lại tất cả phía sau. Hắn mang theo Phạm Hạo Nguyệt vọt ra khỏi thành. Đi tới một chỗ không người, Hạ Nhất Minh vứt hắn xuống, trầm giọng nói: "Phạm Hạo Nguyệt, ngươi ở Kim Lâm Quốc thoát chết, không đi ẩn cư, lại định ở đây gây sóng gió nữa hay sao? Cũng là do ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách người khác." Phạm Hạo Nguyệt chấp nhận số phận, thở dài nói: "Là ta không may mới rơi vào tay ngươi, ngươi động thủ đi." Hạ Nhất Minh có chút lay động nói: "Nghe nói lúc ngươi chạy ra khỏi Kim Lâm Quốc cũng có một món tiền có đúng không?" Lúc này Phạm Hạo Nguyệt mới hiểu vì sao người này dùng đủ mọi cách bắt mình đi. Thì ra ngoài lý do báo thù, hắn còn muốn cả tiền bạc trong tay mình nữa. Hắn cười khò một tiếng, ánh mắt mang theo một sự thương hại nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Ngươi nói chuyện Viên Thành Chí cho ta vàng bạc phải không? Hả, ngươi cho rằng lão thật sự tốt bụng như vậy sao?" Hắn hít một hơi thật sâu, oán độc nói: "Lão đưa cho ta một món vàng bạc, chân trước đạp ta ra cửa, chân sau đã sút một bọn cường đạo đuổi theo. Bọn chúng chẳng những muốn cướp tiền của ta, mà còn định giết luôn cả ta. Cũng may là số ta không chết, rơi từ trên vách núi xuống, nhưng vẫn còn giữ được mạng." Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Nếu có chỗ vàng bạc đó, thì ta đã sớm tìm một nông thôn mà định cư. Nhưng trong tay ta chẳng còn gì, thì làm thế nào mà..." Hạ Nhất Minh giật mình một cái. Tỷ gia Viên Thành Chí đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ có điều lão lại không biết Phạm Hạo Nguyệt vẫn chưa chết, mà con gái mình thì suýt nữa đã gặp nguy hiểm. Nếu sớm đã biết thế này, Viên Thành Chí cũng chẳng làm ra chuyện như vậy nữa làm gì. Hạ Nhất Minh trầm ngâm giây lát nói: "Và rồi ta nghe trộm các ngươi nói chuyện, thì thấy ngươi có vẻ hận Hạ Nhất Minh thấu xương. Tại sao thế?" Mặt Phạm Hạo Nguyệt hết sức dữ tợn nói: "Tất cả đều nói chính là ta đã hại Phạm gia." Hạ Nhất Minh không hiểu hỏi lại: "Tại sao ngươi lại hại Phạm gia?" Khuôn mặt Phạm Hạo Nguyệt co rút lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, giống như đang nghĩ đến một chuyện nào đó không thể quên được. Hạ Nhất Minh nhíu mày, lấy tay vỗ nhẹ lên người hắn. Một luồng hơi lạnh đột ngột tràn vào người, làm cho hắn tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh có phần thêm sợ hãi. Một lúc sau cũng run run nói: "Khi quay về, bọn gia đình nói rằng Hạ Nhất Minh đã cưới con Hồng Lăng mà đi ngang qua trước cửa nhà ta. Cũng bởi ta muốn chiếm đoạt Hồng Lăng Mã, nên hắn mới tới Viên gia giúp bọn họ đánh chết đại sư Lữ Văn Tần cùng với phụ thân và huynh trưởng của ta." Nói đến đây, trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện sự sợ hãi nói: "Không phải do ta, chuyện này không liên quan gì đến ta." Hạ Nhất Minh chẳng hề lên tiếng, hắn khẽ lắc đầu một cái. Là người trong cuộc, hắn thừa biết việc này chẳng liên quan gì đến Phạm Hạo Nguyệt. Cho dù hắn không muốn cướp Hồng Lăng Mã, thì mình cũng sẽ tới Viên gia là điều đương nhiên. Chẳng biết đám nô bộc Phạm gia nói cái gì mà lại khiến cho hắn hoảng sợ đến vậy. "Vì Hạ Nhất Minh giết chết Lữ Văn Tần nên người muốn trả thù người bên cạnh hắn." Hạ Nhất Minh thuận miệng hỏi. Khuôn mặt Phạm Hạo Nguyệt méo mó nói: "Ta chẳng những muốn trả thù Viên Lễ Huần mà còn muốn trả thù cả Hạ Nhất Minh nữa. Ta muốn đem chuyện Tý Thụy Quang động tới người phụ nữ của Hạ Nhất Minh loan ra ngoài, khiến cho Tý gia và hắn ở vào thế đối đầu. Ta muốn cho Hạ Nhất Minh không có được một kết cục tốt đẹp." Hạ Nhất Minh hoàn toàn cảm thấy ớn lạnh. Hắn nhìn hai tròng mắt đỏ sọc muốn lồi ra ngoài của Phạm Hạo Nguyệt mà nổi cả gai ốc. Thì ra một người lâm vào bước đường cùng lại có thể điên cuồng như vậy. Hắn cũng hiểu ra rằng đối với những thằng điên thì chuyện chúng làm không thể đánh giá một cách bình thường được. Cho dù chỉ là một tiểu nhân vật mà nội kình mới đạt tới tầng thứ 6 thì cũng có thể làm ra những chuyện không ngờ. Nếu như Viên Lễ Huân không nhận ra hắn, đồng thời chính mình không nghe được cuộc nói chuyện của bọn chúng, thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra được nữa. Chẳng những Viên Lễ Huân chết, mà chắc chắn hắn sẽ cùng với Tý gia giao chiến. Cho dù Tý gia có là giao Tý Thị Quang gia thì cũng khó mà ngăn được lửa giận của hắn. Nhưng nếu đem Tý gia nhổ tận gốc thì Tùy Huyễn Cận sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành kẻ địch của Thiên La Quốc, cuối cùng làm liên lụy đến gia tộc. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, sát khí từ từ nổi lên trong lòng. Nghe thấy tiếng thở dài, Phạm Hào Huyệt đang ở trong trạng thái điên cuồng chợt tỉnh táo lại. Hắn cũng biết sắp phải chết, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Thực ra các hạ là người phương nào, có thể cho ta biết được trước khi chết hay không?" Hạ Nhất Minh giật mình hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Phạm Hào Huyệt cười khổ nói: "Ta chợt nhớ, mỗi lần phụ thân tiêu diệt gia tộc khác chỉ mang theo đại ca đi cùng. Phụ thân chê ta tu vi thấp kém, vướng chân vướng cẳng, nên cả ba người chúng ta chưa lần nào hành động với nhau. Vậy mà ngươi lại luôn miệng nói ba người chúng ta cùng vào nhà ngươi, có thể thấy đó là chuyện không thể." Hạ Nhất Minh toát mồ hôi, không ngờ cuối cùng hắn vẫn có chút sơ hở. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn ánh mắt cầu khẩn của đối phương không khỏi có chút do dự. Các khớp xương trên mặt đột nhiên thay đổi. Hai mắt Phạm Hạo Nguyệt càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn cũng nhận ra khuôn mặt trước mắt cực kỳ quen thuộc, một khuôn mặt mà vĩnh viễn hắn không thể nào quên. Người hắn run run nói: "Hạ Nhất Minh." "Không sai, ngươi chính là gieo gió gặp bão." Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Phạm Hạo Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được, thì ra kẻ đó chính là Hạ Nhất Minh, nên mới đánh chết Tý Thị Quang để đoạn tuyệt hậu hoạn. Hai hàm răng nghiến lại, trong lòng dần dần cảm thấy sợ hãi. Hạ Nhất Minh vỗ một cái, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cắt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn. Sau đó, Hạ Nhất Minh ném xác hắn vào chỗ sâu trong rừng, ngay cả hố đất cũng chẳng thèm đào. Người này tâm tư ác độc, đã hoàn toàn vượt qua điểm giới hạn của hắn. Với Lữ Tân Văn và Phạm Hạo Nhật, Hạ Nhất Minh còn thương tỉnh đem họ đi chôn. Còn với người này, mặc dù Hạ Nhất Minh không muốn hành hạ, nhưng cũng chẳng thèm đào cho hắn một ngôi mộ. Liếc mắt nhìn lại một lần, Hạ Nhất Minh xoay người rời đi. Tốc độ hắn phát huy tới cực hạn, ngay cả giữa ban ngày mà chẳng có ai có thể thấy được. Sau khi hắn rời đi, thi thể Phạm Hồng Huyệt bị mãnh thú vồ lấy, hay là có người phát hiện đem chôn, thì đối với hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ có điều qua việc này, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy có điều không hay. Sau khi về tới Thiệu Minh Cư, Hạ Nhất Minh không hề thấy có gì khác thường. Mặc dù tam thiếu gia của Tý gia bị chết ở trong thành, nhưng cũng chẳng hề kinh động đến sự tu luyện của Thủy Hiến Cận Đại Sư. Với vị trí của Thiệu Minh Cư, chẳng có người nào dám đến dò xét, cũng chẳng có ai nghĩ tới Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lướt đi như bay, nhẹ nhàng đi vào trong phòng Viên Lễ Huân. Chỉ thấy trong tay nàng đang cầm một chiếc khăn vuông, đang ngắm nó một cách si mê. Sắc mặt lúc đó thì đỏ ửng, lúc thì cau nhẹ đôi mi thanh tú, giống như trong lòng có tâm sự. Lắc đầu một cái, hắn thầm nghĩ: nữ nhi đúng là đa sầu đa cảm. Ho nhẹ một cái, khiến cho Viên Lễ Huân lập tức bừng tỉnh. Nàng vội vàng đứng lên, cất chiếc khăn vào trong lòng. Thấy vậy, Hạ Nhất Minh tò mò hỏi: nàng đang làm gì vậy? Viên Lễ Huân ngượng nghịu, lý nhí nói: thiếp đang xem di vật của mẫu thân. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh hết sức nghiêm túc. Trong tâm trí của hắn, Viên Lễ Huân đã là người của mình, vậy thì trưởng bối của nàng cũng là trưởng bối của hắn. Hắn không hiểu, nếu đã là di vật của mẫu thân thì tại sao lại phải xấu hổ. Lúc này hắn mới phát hiện ra tâm tư của nữ nhân quả thật rất khó nắm bắt. Thiếu gia, ngài có phát hiện gì không? Viên Lễ Huân thấy Hạ Nhất Minh không hỏi nữa, thở phào một hơi, vội vàng chuyển đề tài. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: Lễ Huân, có lẽ nàng nhìn nhầm rồi, không hề có người đó đâu. Viên Lễ Huân sửng sốt nói: thiếu gia, thiếp... Nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Hạ Nhất Minh đang nháy mắt, miệng điểm một nụ cười kỳ quái. Nàng hơi do dự nói: thiếp cũng không rõ lắm, có lẽ là do thiếp hoa mắt. Lúc Viên Lễ Huân mới tới Hạ gia vẫn xưng là thiếp, nhưng ở chung với Hạ Nhất Minh được một thời gian, chẳng biết từ lúc nào cả hai chuyển thành xưng hô với nhau là chàng và thiếp. Sự thay đổi đó cũng chẳng có ai cố gắng sửa, cứ để mặc kệ như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: Lễ Huân, nàng tu luyện cũng được đến tầng thứ 5 của thủy hệ công pháp rồi. Mặt Viên Lễ Huân ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. 16 tuổi mới tu luyện đến tầng thứ 5 của thủy hệ công pháp, đối với đệ tử trong một gia tộc lớn cũng chỉ là bình thường. Hạ Nhất Minh hơi lo lắng nói: Lễ Huân, ta muốn mượn Thủy Lão Ca mấy người hầu. Sắc mặt Viên Lễ Huân lập tức thay đổi, màu hồng trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Nàng khẽ cắn môi dưới, cúi thấp đầu, hạ giọng nói: vâng, thiếu gia, thiếp xin nghe lời. Hạ Nhất Minh xua xua tay nói:

bao nhiêu năm rồi chưa tới đây. Lần này rời đi, chỉ sợ cũng chẳng có nhiều cơ hội quay lại đây nữa. Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Vũ Đức rất ít khi nói chuyện kiểu này. Có lẽ là có rất nhiều tình cảm đối với Đô Thành Thiên La. Hạ Vũ Đức vỗ vỗ bả vai ông bạn già, quay đầu nói. Nhất Minh, ngươi có biết tại sao khi ta và Lai Bảo sau khi rời sư môn lại tới Thiên La Quốc lập Hạ Gia Trang không? Hải Nhi không biết. Hạ Nhất Minh nói. Thật ra cũng chẳng có gì. Hạ Vũ Đức cười nói. Bởi vì lần đầu tiên ta cùng với lão già này gặp nhau chính là trong ngôi thành phồn hoa này. Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò. Chắc chắn hai lão nhân có chuyện gì đó mà hắn cũng không biết. Lão Phu chính là một cô nhi. Lúc còn nhỏ đã được ân sư thu dưỡng trở thành được một dược đồng của người. Từ đó cũng bắt đầu tu luyện võ đạo. Khi tuổi hơi lớn, có một lần theo ân sư xuống núi đã gặp được lão tại chính Thiên La Thành. Lúc đó, lão vẫn còn là một đứa trẻ không biết lai lịch của mình, ở trong thành ăn xin mà sống. Sau lần gặp đó, chúng ta đã cùng nhau ở một chỗ với nhau. Hạ Vũ Đức cảm thán nói, ta với lão già này đều chẳng biết mình là người nào, nhưng cả hai gặp nhau tại đây nên coi Thiên La Quốc chính là quê hương. Hạ Thiên Tín cùng huynh đệ Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau. Chẳng trách mà trong trang không hề có bài vị của tổ tiên. Nếu Hạ Vũ Đức không lập ra một mảnh cơ nghiệp Hạ Gia Trang, thì ngay bây giờ cũng chẳng biết tất cả mọi người đang phiêu bạt nơi nào. Hạ Lai Bảo đột nhiên nói, lão thái già, bao nhiêu năm chúng ta ở Thái Thường huyện chưa từng rời khỏi rồi. Quả thật hơn 40 năm cố gắng ở Thái Thường huyện, bằng một thanh đại khảm đao đã chiếm được một mảnh giang sơn tại đó. Hạ gia hôm nay đã trở thành một thí gia ở Thái Thường huyện, hôm mưa gọi gió ở đó được rồi. Hạ Vũ Đức cất tiếng cười dài. Giật nhẹ cương, con ngựa đã lao vọt về phía trước. Đám người Hạ Nhất Minh liền giục ngựa đuổi theo. Phía sau bọn họ, thủ đô Thiên La dưới ánh nắng mặt trời hiện ra một nét cổ kính. Trên tường thành, Thủy Huyễn Cận nhìn 6 con ngựa đang càng lúc càng xa mà cảm xúc dâng trào. Từng dãy núi xanh biếc trùng trùng điệp điệp như những con sóng biển cực kỳ hùng vĩ. Dưới sự hướng dẫn của hai lão nhân gia, Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân sánh đôi rời Thiên La Quốc tiến vào trong núi sâu được 10 ngày. Lúc này, phụ tử Hạ Thiên Tín thì đã quay ngựa trở về Hạ Gia Trang. Hạ Vũ Đức dặn dò bọn họ cứ tạm thời về nhà. Lúc này cũng chưa phải lúc tiến vào kinh đô. Dù sao lúc này căn cứ Hạ Gia vẫn còn nhỏ, người trong gia tộc vẫn còn thưa thớt. Chiếm giữ một khu ở Thái Thường huyện thì không có vấn đề gì. Nhưng tiến vào kinh thì căn cơ nông cạn sẽ hoàn toàn bộc lộ khuyết điểm. Cho nên sau khi đám người Hạ Nhất Minh vào núi, Hạ Thiên Tín phải về tọa trấn trong gia tộc. Có điều, với danh vọng của Hạ Nhất Minh thì những người biết đến đều có thể đoán được xu thế quật khởi của Hạ gia là điều không thể tránh khỏi. Còn đám mã tặc có lẽ cũng không dám đánh tới Thái Thường huyện nữa. Không phải lần đầu tiên Hạ Nhất Minh mới tiến vào trong núi, nhưng cùng với Viên Lễ Huân thì lại chưa có lần nào. Cũng may là hai người Hạ Vũ Đức kinh nghiệm phong phú, trước khi vào núi đã có sự chuẩn bị. Bọn họ đem thuốc xua muỗi bôi lên người nhằm tránh khỏi bị muỗi đốt cùng với vô số loại rắn. Hạ Vũ Đức bình thản nói loại nước thuốc này chính là do sư phụ lão dạy, dùng nó để đuổi muỗi hết sức hiệu quả. Ngoài ra, trên người Hạ Nhất Minh cũng có một bộ dược thư, trong đó cũng có nhắc tới cách luyện chế một loại nước thuốc. Chỉ có điều hắn chuyên tâm tu luyện võ đạo cũng chưa từng đọc kỹ. Trên đường đi, lỗ tai Hạ Nhất Minh không ngừng rung động. Hắn phát hiện ra rằng công pháp này dùng trong đối chiến không hiệu quả lắm, nhưng dưới hoàn cảnh như thế này thì lại cực kỳ có tác dụng. Trong phạm vi mấy chục thước, bất cứ ngọn cỏ nào lay động hay sự di chuyển của côn trùng hắn đều nghe thấy. Đi trong núi sâu khiến cho sự lý giải của hắn đối với phong lực lượng lại cao hơn một tầng. Sau khi phát hiện được điều này, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng cực kỳ vui sướng. Đi được 10 ngày, Hạ Vũ Đức cùng Hạ Lai Bảo đột nhiên dừng lại. Cả hai người có vẻ do dự rồi bắt đầu quay sang cãi nhau. Hạ Nhất Minh cùng với Viên Lễ Huân nghe xong không khỏi giờ khóc giờ cười. Thì ra cả hai lão nhân gia đã bị lạc đường. Bọn họ bị trục xuất khỏi sư môn quá lâu, hơn 40 năm cũng chưa hề quay lại. Mà một dải hoành sơn cũng giống hệt như những con linh thú, hoàn toàn cách xa cuộc sống của con người. Cho dù bọn họ lớn lên trong núi, nhưng 40 năm chưa hề quay lại thì quang cảnh cũng đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ căn cứ về trí nhớ cũng không tránh khỏi nhầm lẫn. Lúc này, Hạ Vũ Đức thể sống thể chết phải đi bên trái, còn Hạ Lai Bảo thì lại khăng khăng rằng đi bên phải. Lần đầu tiên, Hạ Nhất Minh thấy hai lão gia đối khẩu với nhau. Cũng là lần đầu tiên hắn mới biết được sự cố chấp của người già như thế nào. Cho dù Hạ Vô Đức có trợn mắt trợn mũi thế nào thì lão vẫn lắc đầu giữ nguyên ý kiến của mình. Hai người này mang thân phận chủ tớ, nhưng trên thực tế còn thân thiết hơn cả huynh đệ. Sau khi hai người cãi nhau một lúc, cho dù không ai nhường ai, nhưng hai người Hạ Nhất Minh cũng không hề dám ngắt lời. Viên Lễ Huân lấy bầu nước xuống, rót hai chén bưng lại nói: "Hai vị già già, các ngài đều thấy mình đúng thì nên tự mình đi thăm dò một chút, chắc chắn sẽ có một ngày tìm được đúng đường." Hai lão nhân già hết sức tán thưởng nhìn Viên Lễ Huân, còn Hạ Nhất Minh thì làng càng bội phục hơn nữa. Trong Hạ gia chàng, Hạ Vũ Đức hết sức được tôn sùng. Nếu Hạ Vũ Đức mà tức giận thì đám tiểu bối trong nhà đều tránh ra, chỉ có Hạ Nhất Minh mới không cần né tránh. Nhưng lúc này Viên Lễ Huân lại tiến lên khuyên giải, khiến cho Hạ Nhất Minh nhận thấy nàng không hề giống một người con gái e lệ. Đến giờ hắn mới biết được Viên Lễ Huân cũng có những mặt như vậy. Mặt Viên Lễ Huân đỏ ửng, so với người vừa nói hoàn toàn chẳng giống chút nào. Hạ Vũ Đức uống cạn chén nước, cười nói: "Lão già kia, có lẽ chúng ta đã già rồi, không bằng một cô bé nữa." Hạ Lệ Bảo cũng uống cạn chén nói: "Đúng thế, lão thái già, thiên hạ bây giờ là của đám trẻ rồi. Lục thiếu phu nhân quả xứng đối với Lục thiếu gia." Khuôn mặt xinh xắn của Viên Lễ Huân hoàn toàn đỏ ửng, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Nàng cũng biết địa vị của Hạ Lai Bảo, nếu có ai dám coi hắn là người hầu thì đã hoàn toàn sai lầm. Có thể được lão khen ngợi cũng chẳng khác gì được Hạ Vũ Đức khen. Hạ Vũ Đức trừng mắt nói: "Ngươi luôn miệng gọi ta là lão thái già, nhưng nào có coi ra cái gì? Chẳng phải chỉ có lần tranh chấp này, mà lúc trước mỗi lần thiên danh nghịch ngợm gây ra tai họa lại chạy đến nhờ ngươi che chở. Ta muốn đánh nó, ngươi lại muốn liều mạng với ta." Đang nói, lão chợt giật mình, xấu hổ nhìn Hạ Nhất Minh, ho nhẹ một tiếng nói: "Thôi, không nói những việc trước nữa. Ta đi lối này, ngươi đi lối kia, khoảng 3 canh giờ, chắc chắn là có thể biết được rõ ràng." Hạ Lai Bảo vẻ mặt thản nhiên, tươi cười nói: "Tuân mệnh." Hạ Vũ Đức hừ một tiếng, xoay người phóng về phía đá địch. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hạ Lai Bảo, thì thào hỏi: "Lão nhân già, khi còn bé, phụ thân con nghịch ngợm lắm sao?" Lão nhân chần chừ một lúc nói: "À, cũng không nghịch lắm, chỉ có điều làm cho lão thái gia thường xuyên tức giận thôi." Hạ Nhất Minh cứng lưỡi, chẳng còn gì để hỏi nữa. Nhìn theo lão nhân đang rời đi theo hướng đá tròn, Hạ Nhất Minh quyết định quên hết chuyện hôm nay nghe được. Chỉ có điều, hắn không ngờ được ngày xưa phụ thân lại có nhiều thành tích đến vậy. Quay đầu lại, thấy Viên Lễ Huân đang cười. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh đang trực sưng lên, nhưng chưa kịp chừng mắt, đã nhịn không được bật cười ha hả. Mới được có một chút, hai lão nhân già vẫn còn chưa đi xa, nên có thể nghe thấy tiếng cười từ xa vọng lại. Hạ Vũ Đức đang đi, nghe thấy tiếng cười không khỏi cuống quýt lắc đầu, tự nhủ: "Lão nhị à, không phải phụ thân cố tình bêu xấu con trước mặt bọn vãn bối đâu, chỉ tại ngươi nghịch quá thôi." Lúc này ở Thái Thương huyện, Hạ Thiên Danh đang ở trong cửa hàng cùng bàn bạc chuyện làm ăn, bỗng hắt xì một cái thật to. Hắn cảm thấy kỳ lạ, vớt vớt mũi. Với bát tầng nội kình đỉnh phong, chẳng lẽ vẫn còn bị cảm lạnh hay sao? Một lát sau, Hạ Nhất Minh ngừng cười nói: "Lễ Huân, mấy ngày nay đi đứng gấp rút khiến cho thời gian luyện công của chúng ta bị ngừng lại. Bây giờ không có việc gì, người nên tu luyện một chút đi." Về Lễ Huân hưng phấn đồng ý, nụ cười trên khuôn mặt nàng càng thêm rạng rỡ. Ngay sau khi Hạ Nhất Minh nói xong, liền thu liễm tâm thần bắt đầu tu luyện. Hạ Nhất Minh khoanh chân ngồi xuống, chân khí trên người nhanh chóng được phóng thích ra. Ba văn công vận chuyển trong cơ thể cùng với năng lượng thủy hệ trong không khí tạo thành một vòng tuần hoàn hết sức kỳ diệu. Khi tu luyện cùng với Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh chỉ sử dụng mỗi ba văn công mà thôi. Tuy nhiên hôm nay, ba văn công đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt, sau khi Hạ Nhất Minh đem dung nhập phong vân vũ vụ chi thế vào trong đó, thì ba văn công đã có uy lực không hề kém tiên thiên công pháp. Có điều, ngoại trừ ba văn công ra, thì các công pháp còn lại cũng không có thay đổi nhiều, làm cho hắn cũng có chút tiếc nuối. Lúc này, Viên Lễ Huân mặc dù chưa đột phá ngũ tầng, nhưng cũng đã đạt tới đỉnh phong. Có Hạ Nhất Minh ở bên, mặc dù nàng đã đạt tới cực hạn, nhưng khả năng đột phá là cực kỳ lớn. Điều này cũng là do khi tiên thiên đại sư tu luyện, thì chân khí trong cơ thể cùng với thiên địa linh khí bên ngoài cùng giao tiếp. Trong quá trình đó, bên người họ xuất hiện một vùng không gian lực kỳ lạ. Nếu là hỏa hệ đại sư, thì hỏa lực xung quanh người hắn gia tăng rất nhiều. Nếu lúc đó có một người hậu thiên đạt tới đỉnh giai tu luyện trong vòng đó thì sẽ rất dễ dàng đột phá cực hạn. Phương pháp không bằng sử dụng tinh lực kim đan cùng với cực hạn kim đan, nhưng đột phá bằng chính nội lực của mình thì tiềm lực sau này lại cao hơn đến 3 phần. Tình huống của Viên Lễ Huân lúc này đúng là như vậy. Nội kình quần nàng đã đạt tới đỉnh phong tầng thứ 5, nên Hạ Nhất Minh ngồi bên vận hành ba văn công chính là tạo một hoàn cảnh tu luyện thật tốt cho nàng. Còn với Hạ Nhất Minh thì cho dù hắn tu luyện loại công pháp nào cũng đều có thể gia tăng cường độ chân khí của mình, vừa cắt lợi cho cả hai thì tội gì mà không làm chứ. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh. Sau khi Viên Lễ Huân thu công, trên chấn nàng lại hết sức lo lắng. Hạ Nhất Minh vội vàng trấn an nói: "Lễ Huân, nàng chưa đột phá cũng là chuyện bình thường. Lúc trước ta dừng lại ở tầng này đã đến tận 4 năm cơ." Viên Lễ Huân nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Thiếu gia, thiếp không lo về chuyện ấy." Hạ Nhất Minh thở phào: "Đạt tới đỉnh giai, điều kiêng kỵ nhất là tâm trí không yên. Còn Viên Lễ Huân vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không hề lo lắng. Chỉ cần nàng có thể giữ vững điều này, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định cứ tu luyện bên hắn không chừng tới 1 năm, nàng nhất định có thể tiến dài." Cười cười, Hạ Nhất Minh hỏi: "Vậy nàng lo cái gì?" Viên Lễ Huân nghiêm nghị nói: "Lúc ra ra đi con nói 3 canh giờ sau sẽ quay lại, vậy mà đến giờ này vẫn chẳng có ai quay về, không biết bọn họ có gặp chuyện gì hay không." Hạ Nhất Minh thôi cười nói: "Lễ Huân, hai lão nhân gia nói là 3 canh giờ, nhưng mỗi người chỉ đi có một mình về hai hướng nên chắc phải lâu hơn một chút. Cả hai đều là cao thủ thập tầng, nếu không gặp phải linh thú thì chỉ có trường hợp bọn họ gây ra phiền toái cho người khác, chỉ mấy khi lại có người gây phiền toái tìm đến bọn họ chứ." Lúc này Viên Lễ Huân mới thở phào, gỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống. Đi theo Hạ Nhất Minh được một thời gian, nàng cũng biết linh thú là thứ gì, muốn gặp được linh thú là cực kỳ khó khăn. Thấy Hạ Nhất Minh đang cười cười, khuôn mặt xinh sáng của nàng lập tức ửng đỏ, cãi lại: "Nhưng nếu ở đây có linh thú thì sao?" Hạ Nhất Minh nhíu mày, tự tin nói: "Đó là chuyện không thể. Nếu mà gặp linh thú thì ta..." Đang nói, hắn đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt cực kỳ sửng sốt. Viên Lễ Huân không phát hiện ra sự khác lạ đó, nàng cười nói: "Thiếu gia, làm sao vậy?" Lỗ tai Hạ Nhất Minh không ngừng run run, nét mặt hoàn toàn kinh ngạc. Cuối cùng thì Viên Lễ Huân cũng nhận ra, nàng lo lắng hỏi: "Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng, cười khổ nói: "Lễ Huân, nàng nói đúng rồi." "Đoán gì đúng?" Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.